cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo, chương 91, tha thứ, góc truyện audio.com, lớp hao, Hạ Tử Quyên mới vừa đến thì ngay lập tức Dạ Thành Đông cũng xuất hiện, cô nhìn thấy anh liền khẽ nhếch môi cười, những đứa trẻ ở đó vừa nhìn thấy cô liền lập tức lao đến ôm lấy cô. Mẹ nuôi, Dạ Thành Đông thấy cô có được sự yêu mến của bọn trẻ như vậy anh cũng khá là bất ngờ, anh tiến đến nói với chuyện với cô. Không ngờ là em lại được sự yêu mến rất nhiều từ bọn trẻ. Một bà lão bước đến nói với anh, bà là một trong những người giữ trẻ ở đây, bà là người vô gia cư được cô đưa về đây để chăm sóc. Tất nhiên là được bọn trẻ yêu mến rồi, tiểu thư là người đã lập ra nơi này mà cũng chính tiểu thư là người đã cưu mang chăm sóc cung cấp tất cả mọi thứ ở đây cho bọn trẻ. Anh thật sự không ngờ nơi này là do cô lập ra, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô, một đứa bé trai nhìn anh rồi hỏi cô. Mẹ nuôi, chú này là ai vậy ạ? Hạ Tử Quyên chưa kịp trả lời thì anh đã trả lời. Chú là người đang theo đuổi mẹ nuôi của các cháu. Tất cả bọn trẻ đều đồng loạt ồ lên một tiếng, một đứa bé gái nhìn anh vui vẻ nói. Cháu tin chú sẽ theo đuổi được mẹ nuôi của cháu. Dạ Thành Đông mỉm cười nhướng mày cúi xuống nhéo nhẹ má hỏi. Tại sao cháu lại chắc chắn là chú sẽ theo đuổi được mẹ cháu? Đứa bé gái hồn nhiên, trong sáng đáp. Tại vì chú rất đẹp trai. Vừa nghe cô bé trả lời tất cả mọi người đều đồng loạt cười phá lên, Hạ Tử Quyên vừa cười vừa xoa đầu đứa bé, Hạ Tử Quyên cúi người xuống hỏi. Các con đã ăn cơm hết chưa đó? Uống sữa chưa? Bà lão lên tiếng trả lời cô. Bọn trẻ đã ăn rồi chỉ là đã hết sữa bà định đi mua đây. Thôi để bà đi mua. Dạ Thành Đông vội lên tiếng. Để cháu đi mua cho bà cứ ở đây đi. Nói xong anh liền đi ngay đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa, cô ngồi xuống chơi cùng bọn trẻ được một lúc thì một người phụ nữ trung niên, bà cũng là người trong biệt thự, quay trở về nói. Thật tội nghiệp, thanh niên kia vừa mới từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì đã bị xe tông rồi, máu me khắp người. Hạ Tử Quyên vừa nghe bà nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài đó xem, nước mắt cô rơi xuống không ngừng, đứng ở chỗ tai nạn mà khóc, cô đứng im ở đó không dám bước lại nhìn. Tử Quyên, sao em lại đứng đây? Dạ Thành Đông đứng phía sau cô vỗ nhẹ lên vai cô hỏi. Hạ Tử Quyên nghe giọng nói của anh liền quay người lại nhìn thấy anh, cô khóc nức nở ôm lấy anh, Dạ Thành Đông ngạc nhiên, tròn mắt ôm cô hỏi. Tử Quyên, em sao vậy, sao em lại khóc, vừa nức nở cô vừa nói. Thì tại em tưởng anh là người bị tai nạn nằm ở đó, lúc em nghe nói em đã rất hoảng sợ. Dạ Thành Đông vỗ vỗ lưng cô trấn an, anh không sao thì em lo lắng cho anh như thế anh rất hạnh phúc. Tử Quyên, em hãy tha thứ cho anh nha, cho anh một cơ hội để anh có thể ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Hạ Tử Quyên không trả lời chỉ gật gật đầu thay lời đồng ý, anh vui mừng càng ôm cô chặt hơn nữa, bây giờ anh rất vui, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này của anh thật sự rất vui rất hạnh phúc. Cách chương.